Chương 2081, chào tạm biệt Dạ Lan. Thiểm điện mang tới không phải lưu tinh vũ, mà là mưa rào có sấm chớp, mọi người rốt cuộc đều phản ứng lại. Ta đã nói rồi, muốn thấy được lưu tinh vũ xác suất là nhỏ vô cùng. Lục Triển Bắc la lớn, bây giờ nên làm gì, còn có thể làm sao? Lưu Húc vỗ nhẹ Lục Triển Bắc đầu, đương nhiên là nhanh lên trở về trướng đồng. Lẽ nào ngươi nghĩ ở nơi này không che đậy phía dưới thưởng thức dưới mưa rào có sấm chớp sao? Lưu Húc lời nói rốt cuộc để tất cả mọi người phản ứng kịp, dồn dập chạy hướng lều của mình, chỉ để lại Tằng lão sư một người còn ở lại tại chỗ. Muốn cùng ta cùng cái này rông tố thiên địa trướng đồng, mời sáng đèn bất đắc dĩ cùng trong tuyệt vọng, Tằng lão sư rốt cuộc hô lên sau cùng gào thét. Trướng đồng bên trong nguyên bản vẫn sáng đèn, diệt tất cả ùng ùng tiếng sấm vang lên, lập tức liền bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã, vô tình đánh rất ở tại Tằng tiểu hiền trên người, hắn nhanh lên chui vào quan cốc thần kỳ trướng đồng. Xa Sơn lần kia dạo chơi ngoại thành chỉ là mọi người đang sinh hoạt một điểm đồ gia vị. Từ Xà Sơn sau khi trở về, mọi người sinh hoạt lại lần nữa khôi phục thường ngày vậy, thẳng đến hôm nay ai, Lưu Húc, thương lượng với ngươi chuyện này. Đang vừa ăn bữa sáng, vừa nhìn báo Lưu Húc, thấy có người sau lưng gọi hắn, liền quay đầu lại. Chỉ thấy không biết Tằng Tiểu Hiền chẳng biết lúc nào đã đến phía sau mình, Lưu Húc kinh ngạc nói, Tằng lão sư, ngươi là lúc nào xuất hiện tại phía sau ta ăn điểm tâm rồi sao, có muốn hay không ăn chung điểm? Không được, không được, ta đã ăn rồi. Tằng Tiểu Hiền khoát khoát tay nói rằng, ta tới chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Chuyện gì? Lưu Húc cầm lấy trên bàn khăn tay, lau miệng hỏi. Ngươi cũng biết, chứ không phải cựu gã tiết mục đã từ một người ngăn hồ sơ đổi thành hai người ngăn hồ sơ đúng vậy. Lần trước ngươi không phải đã nói rồi nha, nói là bạn gái ngựa ý lì xạ rong vì để thăng ngươi tỷ lệ nghe đài, cố ý an bài, nghe nói ngươi hợp tác còn là cô gái đẹp. Lưu Húc cười nói rằng, làm sao, ngươi đối nàng không hài lòng cũng không phải bất mãn ý? Tằng Tiểu Hiền lắc đầu, tuy là ngay từ đầu ta là có điểm mâu thuẫn nàng, nhưng hiện tại đã thấy ra, kỳ thực nàng quả thực đình ưu. Thú, ta cũng có rất nhiều phương đi hệ nở cần hướng nàng học tập. Vậy ngươi đây là thấy Tằng Tiểu Hiền cũng không có đối với Dạ Lan sản sinh bất mãn, Lưu Húc ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Là như vậy, gần nhất trong đài yêu cầu chúng ta tìm một khách quý, tốt nhất vẫn là tâm lý bác sĩ. Ngươi cũng biết, ta chủ trì loại này tiết mục, chính là mở ra giải khai những cái này trong lòng có tâm sự người nghe, nhưng là, muốn tìm một cái tâm lý bác sĩ. Hơn nữa còn là phải có chút danh tiếng tâm lý bác sĩ là biết bao phiền phức. Ta vốn là không muốn làm phiền ngươi, nhưng là cùng ta hợp tác cái kia Dạ Lan nói nhận thức một cái tên là Lưu Húc tâm lý bác sĩ phi thường không tệ, muốn đi mời hắn, mà ta cũng vừa vặn nói lộ ra miệng, nói ngươi là bằng hữu của ta. Cái này không, ta hiện tại coi như là một cái không lớn không nhỏ lãnh đạo, cho nên mặt trên để ta tới nói một chút, xem có thể hay không đem ngươi mời đi làm khách quý. Lưu Húc nhất thời chợt. Bất quá xem Tằng Tiểu Hiền bộ kia gần như cầu xin thần sắc, cái này lãnh đạo nơi nào là để hắn đến thử xem, rõ ràng là hạ cưỡng chế mệnh lệnh, để Tằng Tiểu Hiền nhất định phải hoàn thành. Nhưng là, ta chỉ là một nho nhỏ tâm lý bác sĩ mà thôi. Lưu Húc mặc dù không bài xích làm tiết mục, sẽ không để ý bang Tằng Tiểu Hiền một bả, nhưng là, hắn đối với hiện tại cuộc sống nhàn nhã đỉnh hài lòng, không muốn quá làm náo động, dù sao ở còn lại thế giới, hầu như đều này đây hắn trung tâm. Danh tiếng đã sớm ra khỏi a, không có việc gì không có việc gì. Thấy Lưu Húc có đáp ứng khuynh hướng, Tằng Tiểu Hiền nhất thời một hồi kinh hỉ, nói rằng, Lưu Húc ngươi là không biết mình là có nổi danh a, ngươi biết không, hiện tại toàn bộ đều biết ngươi Lưu Húc là một cái bao nhiêu xuất sắc tâm lý bác sĩ. Phải Lưu Húc a tiểu nói, mặc dù biết Tằng Tiểu Hiền là ở phách ngựa của mình dám, nhưng hắn vẫn là nghe vui vẻ, vì vậy điểm gật đầu nói rằng, đi, ta đáp ứng ngươi. Thực sự Tằng Tiểu Hiền gương mặt hưng phấn, lập tức sẽ muốn cho Lưu Húc một cái to lớn ôm, tới biểu thị hắn tâm tình kích động. Lưu Húc né tránh, nói rằng, ôm coi như, ngươi nếu là muốn cảm tạ ta, xin mời ta ăn cơm đi, đâu có đâu có. Tằng Tiểu Hiền xoa xoa tay nói, tối hôm nay, ta mời ngươi ăn mạ dạ tổng. Lưu Húc, đài phát thanh. Bởi vì chịu đến Tằng Tiểu Hiền mời, sau khi ăn cơm tối xong, hai người liền ngồi Lưu Húc tỏa giá, một đường cao giọng lái về phía đài phát thanh. Lì Xạ Rong cùng Dạ Lan sớm đã ở đài phát thanh dưới lầu chờ hai người, thấy hai người cười cười nói đi tới, cũng lên đi về trước đi. Lì Xạ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này liền là bằng hữu của ta cùng bạn cùng phòng, đại danh đỉnh đỉnh tâm lý bác sĩ, Lưu Húc. Đợi hai nàng đi tới trước mặt, Tằng Tiểu Hiền chỉ vào Lưu Húc cho hai người giới thiệu. Lưu Húc, vị này chính là Lì Xạ Rong, cấp trên của ta. Tằng Tiểu Hiền lại chỉ với Lì Xạ Rong cho Lưu Húc nhận thức. Lưu Tiên Sinh. Sớm nghe Tằng Tiểu Hiền nói hắn có một phú hào bằng hữu, đối với hắn cũng là hết sức bội phục, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Ở công cộng nơi sân, Lì Xạ Rong biểu hiện phi thường ôn nhu, nhưng là cùng nàng từng có thâm nhập trao đổi Lưu Húc lại biết, nội tâm của nàng là cỡ nào điên cuồng cũng, mặc dù là bình hành thế giới nàng. Tằng lão sư thái coi trọng ta chỉ là một bác sĩ mà thôi. Lưu Húc cười một cái nói. Hải, bác sĩ Lưu, còn nhớ ta không lúc này, Lì Xạ Dòng bên người mỹ nhân cũng mở miệng nói. Thanh âm rất êm hay, không hổ là đài phát thanh đài hoa cùng với tỷ lệ nghe đài một mực trước ba danh nhân. Lưu Húc đối với Dạ Lan cười cười, nói, làm sao sẽ quên chứ, Dạ Lan tiểu thư gần nhất tâm tình thế nào bác sĩ Lưu ngày đó mấy câu nói, để cho ta nghĩ thông rất nhiều, tâm tình tự nhiên cũng tốt lên không ít. Dạ Lan giống như cười, tấm kia không thua với Vũ Mặc, nhất phỉ tuyệt mỹ khuôn mặt, nhịn không được để Lưu Húc trong lòng hơi động. Ai, chúng ta đi trên lầu nói đi thấy lầu dưới người dần dần nhiều hơn, thỉnh thoảng có ánh mắt từ trên người mấy người thổi qua, Lì Xạ Dòng vội vàng nói. Đối với. Tăng Tiểu Hiền cũng nhanh lên phụ họa, vỗ vỗ Lưu Húc bả vai nói, ta dẫn ngươi đi thăm một chút ta chuyển trực tiếp địa phương. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.